Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221. Ta không có bất luận cái gì tâm nguyện, hiện tại thủ thuật che mắt đều như vậy, cao cấp sao? Thịnh Ngôn bình tĩnh trong chốc lát, đột nhiên hỏi Sở Giao một câu. A, Sở Giao chỉ là không chút nào để ý cười, ánh mắt sáng ngời nhìn Thịnh Ngôn. Ngươi có tin hay không đều hảo, tử thần là sẽ không nói dối. Phàm nhân thọ mệnh cũng cơ hồ là không thể sửa đổi, cơ hồ không thể sửa đổi. Như vậy, liền vẫn là có như vậy một tia có thể nghịch thiên sửa mệnh khả năng. Đương nhiên loại sự tình này Sở Giao là sẽ không nói rõ. Hơn nữa, Thịnh Ngôn thoạt nhìn cũng không giống như là có được loại năng lực này người. Nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn ánh mắt chớp động, bán tín bán nghi, thử thăm dò, lại lần nữa mở miệng. Ta thật sự, còn có 44 thiên nhưng sống. Thịnh Ngôn thần sắc kỳ diệu thấp thấp tự nói. Đột nhiên hắn quay đầu nhìn thoáng qua Sở Giao. Nếu là ta hiện tại tự sát, ta đây có thể hay không chết? Sẽ, Sở Giao hướng về phía Thịnh Ngôn hơi hơi mỉm cười. Tự sát người, cung cấp với tự động từ bỏ chính mình quý giá sinh mệnh. Loại này tự sa ngã, không quý trọng sinh mệnh cách làm. Chúng ta minh giới là cũng không đề xướng. Cho nên, sở hữu tự sát người tới minh giới đều sẽ đã chịu thống nhất hình phạt. Hơn nữa, ngươi hiện tại tự sát lời nói, chúng ta sẽ coi là ngươi tự động từ bỏ ngươi cuối cùng 44 thiên thời quang. Mấy ngày này số, về sau sẽ ký lục có trong hồ sơ, chờ phán quan phán cấp những cái đó làm chuyện tốt, quý trọng nhân sinh, hơn nữa sinh mệnh còn thừa không có mấy người. Vì bọn họ tích dương thọ này thao tác cũng là nghiêu, nghe được Sở Giao nói. Thịnh Ngôn đột nhiên cười cười. Gì, nhìn đến Thịnh Ngôn vẻ mặt đạm nhiên bộ dáng. Sở Giao kinh ngạc một chút. Người nam nhân này nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi. Vẫn là cho rằng chính mình ở cùng hắn nói giỡn. Lại hoặc là hắn căn bản là không thèm để ý chính mình sinh mệnh sao? Nếu ngươi tin tưởng ta thân phận, liền đem ngươi tâm nguyện nói cho ta đi. Vì gần chết người có duyên hoàn thành tâm nguyện, là trách nhiệm của ta. Sở Giao tiếp tục nhẹ ngữ. Mà nghe được Sở Giao nói, Thịnh Ngôn chỉ là tiếp tục cười khẽ một tiếng. Ánh mắt phi thường nghiêm túc ngưng trọng. Ngươi đi đi. Ta không có bất luận cái gì tâm nguyện, sinh tử có mệnh, ta biết chính mình nên làm như thế nào, ta tưởng ta cũng không cần bất luận kẻ nào, thậm chí là thần, tới trợ giúp ta. Thịnh Ngôn không chút do dự cự tuyệt Sở Giao. Cái này làm cho Sở Giao phi thường ngoài ý muốn, có thể nhìn thấy nàng, hơn nữa trở thành nhiệm vụ mục tiêu người. Đều là bị phán định vì có rất sâu chấp niệm người có duyên. Mà hiện tại, Thịnh Ngôn cư nhiên nói hắn không có bất luận cái gì tâm nguyện, cũng không cần tử thần trợ giúp. Cái này thật đúng là thú vị. Ngươi xác định? Sở Giao chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Ta xác định. Thịnh Ngôn khẳng định trả lời một câu. Vậy được rồi, chúc ngươi vận may. Sở Giao từ xe thượng đi rồi đi xuống, nhìn Thịnh Ngôn lái xe rời đi, Sở Giao như cũ còn đứng tại chỗ. Ngươi nhiệm vụ này mục tiêu giống như thực đặc biệt a. Lúc này, Sở Giao phía sau đột nhiên truyền đến quen thuộc giọng nam môn sơ. Sở Giao vừa chuyển đầu liền thấy được Diệp Kiêu thân ảnh. Sao ngươi lại tới đây? Sở Giao hỏi Diệp Kiêu một câu. Diệp Kiêu chỉ là nhàn nhạt cười. Ta đi ngang qua. Sở Giao, từ Đại Thịnh Kinh thành Tây đi ngang qua đến thành Đông. Diệp lão bản, ngươi thật là đi ngang qua dạo ngang qua cũng không bỏ qua à? Ngươi còn không có ăn cơm sáng đi? không bằng ta thỉnh ngươi ăn cái gì. Nhìn thấy Sở Giao nháy sáng người, hai trong mắt vẫn luôn nhìn chính mình. Diệp Kiêu một rũ mắt, thấp thấp nói nhỏ một câu. Hảo đi, Sở Giao gật gật đầu. Nếu Thịnh Ngôn đi ra ngoài hẹn hò, chính mình cũng đừng đi đương bóng đèn. Bất quá Thịnh Ngôn vừa mới nói cái kia Hạ Lan Nhi lại là ai? Giống như hai người quan hệ rất kém cỏi bộ dáng. Quỳnh Lĩnh biệt viện phụ cận cũng không có cái gì ăn ăn vặt địa phương. Sở Giao nhưng thật ra không nóng nảy. Diệp Kiêu cũng mừng rỡ bồi nàng tản bộ. Hai người đi ra ngoài hảo xa, rốt cuộc tìm được rồi một nhà tiệm cơm. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm mà ni đương nhiên, bởi vì bọn họ đi lâu lắm. Đi đến nơi này thời điểm, chỉ có thể trực tiếp ăn cơm trưa. Hết chương.